Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, 51, vô khe hở, hát, 300 thu thêm càng, không kịp bật đèn, thậm chí không kịp tiến phòng ngủ. Nam Thiên Viễn mới vừa đóng cửa lại, Chu Nhược Hành đôi tay liền vòng thượng hắn cổ, truy hôn lên đi. Như là vì kéo dài ở sân bóng cái kia hôn. Chu Nhược Hành khóc lóc cắn bị thương hắn khóe môi. Hắn đau, mất đi phòng thủ. Đinh Hương cái lưỡi như vậy tham nhập, ướt lạnh nước mắt lây dính hắn. Nam Thiên Viễn trấn an trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ giọng hống, đừng sợ, đừng sợ, ô ô. Nàng thấp giọng nức nở, nóng lòng ở trên người hắn tìm kiếm an ủi. Hắn đảo khách thành chủ, đầu lưỡi thẳng tiến nàng khoang miệng, từ hàm răng đến thượng ngạc cọ rửa hoàn toàn, cường ngạnh làm nàng nhiễm hắn hương vị nhàn nhạt cây thuốc lá, kẹp bạc hà hương, mềm mại nhũ thịt đè ở kiên cố ngực thượng. Chu Nhược Hành cởi ra áo sơ mi ném đến dưới chân, lại muốn cởi bỏ quần jean. Nam Thiên Viễn đè lại tay nàng, hắn rút ra đầu lưỡi, cái chán tương để, ngực lúc lên lúc xuống, tiết lộ hắn khẩn trương. Ngươi làm sao dám lại tới? Ta nhìn lén ngươi viết thời gian bao con nhộng, sở hữu động tác đều đình chỉ. Phảng phất thời gian cũng đình chỉ, Nam Thiên Viễn gian nan nuốt. Nguy hiểm lại dụ hoặc xem nàng. Ta nói rồi, lại đến nơi này, đừng trách ta không khách khí, ta muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào đối ta không khách khí, ánh mắt liễm diễm. Trong bóng đêm, xem hắn, đây là ngươi tự tìm, hôn lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây, là cuồng phong bão tố. Hắn hôn dừng ở giữa mày, khóe mắt, đính kiều chóp mũi, no đủ gương mặt, lại thật mạnh bao trùm ở đỏ bừng cánh môi. Liếm cuốn, mút vào, hàm ở răng gian. Lại duỗi thân tiến ôn nhu khoang miệng, nước bọt trao đổi. Không kịp nuốt xuống, từ khóe môi lưu lại, một hôn kết thúc. Hai người đều là thở hồng hộc, Nam Thiên Viễn kéo ra khoảng cách. Dâm mỹ chỉ bạc triền ở hai người chi gian. Chu Nhược Hành hai mắt mê mang, môi đỏ hơi sưng, nàng duỗi lưỡi khẽ liếm, chỉ này một động tác. Đốm lửa thiêu thảo nguyên. Nam Thiên Viễn lột ra nàng nội đáp, là màu vàng nghệ kiểu Pháp tam giác nội y, hơi mỏng một tầng bố, đâu không được muốn ngã thịt non. Hắn năm ngón tay bao trùm, tùy ý xoa nắn, niết bẹp xoa viên, hết sức có khả năng vuốt ve, nội y đẩy đi lên. Một đôi trắng nõn nhảy đánh ở trước mắt, còn không có đụng vào, đầu vú liền đính kiều. Hắn đôi tay nâng lên nàng mông, bế lên, hạ bụng dán khẩn, thanh tuyến đi thấp, ngạnh, một ngữ song quang, không phải, là lãnh, nàng rảo biện, hắn cười khẽ, cúi đầu ngậm khởi một bên đầu vú, chậm rãi cắn, lôi kéo, cuốn bọc, mồm miệng không rõ, còn không có liếm, liền ngạnh, thật tao, rên rỉ không thể tránh né từ trong miệng tràn ra. Chu Nhược Hành ngửa đầu, nhu loạn chôn ở trước ngực phát, 10 ngón cắm vào hắn phát tùng, giống thoái thác, càng giống mời, không tự giác liền đỉnh ngực, đem càng nhiều nhũ thịt đưa đến hắn bên miệng, từ đầu vú đến quầng vú. Dọc theo nhũ mương lưu lại ướt lượng dấu vết, hắn một đường liếm đến xương quai xanh, thật mạnh một hút, khoảnh khắc, làn da nổi lên vệt đỏ. Chu Nhược Hành kiều thanh oán trách, về nhà lại không biết như thế nào cùng ta mẹ giải thích, hắn không nghĩ làm nàng lại có lấy cớ. Giải thích, làm trầm trọng thêm, vòng quanh xương quai xanh hướng về phía trước, cắn thượng bên gáy, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại, giống một đuôi xà, quấn lấy nàng đi, cuối cùng dừng ở nhĩ tiêm, nhược nhược, gần như không thể nghe thấy. Khí thanh phát ra hai chữ, Chu Nhược Hành trong lòng hàng rào sụp đổ, cả người như phiêu bạc ở dương trên mặt miếng băng mỏng. Yếu ớt bất kham, Ánh mặt trời chiếu, hoàn toàn dung nhập biển rộng, hắn hô nàng. Rốt cuộc lại như vậy gọi tên nàng, hai chân kẹp chặt rắn chắc vòng eo. Nàng phối hợp triển lộ đường cong duyên dáng cổ, hứng lấy hắn nhiệt tình, nóng rực hơi thở đập trên da, nhiễu đến nàng đầu óc hỗn loạn, nàng quần jean có điểm khẩn. Nam Thiên Viễn giải hai lần, mới lột ra, Chu Nhược Hành cười nói, mới lạ, đợi lát nữa làm ngươi cười không nổi. Hắn không thoát nàng quần lót, chỉ đem đáng thương vải dệt bát đến một bên. Trường chỉ về ướt át, mới là, ân, nàng không nên khiêu chiến một đầu sói đói điểm mấu chốt, nàng khoáng bao lâu. Hắn liền tố bao lâu, khi nào ướt, ở xe điện ngầm thượng, Chu Nhược Hành cố ý, cười nhẹ, đem chân tâm hướng trên tay hắn thấu, ai thượng ngươi. Liền ướt, hai ngón tay không hề trở ngại hoạt tiến nộn huyệt. Một giây đều không có dừng lại. Thọc vào rút ra rốt cuộc, moi đào ra từng luồng dâm dịch. Trong lúc nhất thời, dính nhớp tiếng nước vang lên, đầu ngón tay linh hoạt. Đụng phải nào đó địa phương, Chu Nhược Hành mất đi nhanh mồm dẻo miệng. Bắt lấy cánh tay hắn buộc chặt, nhẹ điểm, nhẹ không được, ngón cái mở ra môi âm hộ. Tìm được âm đế, từ dưới hướng lên trên sờ, thẳng đến kia địa phương sưng lên. Ngạnh, không lưu tình chút nào ấn đánh vòng, chất lỏng vẩy ra. Làm ướt hắn khu rừng đen, nàng cưỡi ở Nam Thiên Viễn ngón tay thượng. Không một hồi, liền ân ân a a không có hồn. Âm đạo một vòng co chặt đè ép dừng lại ở chỗ sâu trong ngón tay, càng nhiều chất lỏng chảy ra, Nam Thiên Viễn thay càng thô cứng đồ vật. Ách thanh, nhược nhược, nhìn ta. Chu Nhược Hành chóp mũi kề sát hắn, trao đổi phun tức, bức thiết mở ra chân, cửa động chủ động đi tìm đằng trước, không chút nào thương tiếc. Lửa nóng thô dài một cây nháy mắt xỏ xuyên qua nàng, đau. Ta cũng đau, hắn ôn nhu ngậm khởi thịt đô đô vành tai, tiểu biên độ đưa đẩy, giúp nàng thích ứng, mới vừa phá thân không lâu tiểu huyệt. Lâu lắm không bị đến thăm. Lúc này khẩn nếu xử nữ, chặt chẽ hấp thụ hắn, hắn cũng không chịu nổi, quy lăng đẩy ra nếp uốn, nhất nhất nghiền bình, lại đi tới khó khăn, a đến, rốt cuộc, mới đi vào nửa căn, nàng liền kiêu khí kêu đình, Nam Thiên Viễn một lần nữa lấp kín cái miệng nhỏ, đem hết thảy cự tuyệt phong ở miệng thơm chung, nhẫn tâm xử lực. Hạ bụng hoàn toàn kề sát ở bên nhau, thân mật khăng khít. Lại vô khe hở, hồ lô. Hôm nay xong càng, mau dùng châu châu khen ngợi cần lao tiểu tác giả. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.